99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 453. Thể lực tốt như vậy, không bằng chơi điểm kích thích. Trông thấy hắn bất thiện sắc mặt, Trình U chừng mắt nhìn, quay đầu ra, nhìn lên trời, rất đau. Dung Duệ nhìn thoáng qua trên tay mấy cái kia dấu răng, ngược lại cũng không phải ra rất nhiều máu. Dọc theo con đường này đi tới, máu đã khô cạn, nhưng chính là đặc biệt đau. A, đáng đời a, vừa mới mẹ ngươi nhìn thấy, ta kéo ngươi lúc đi. Trình U trừng lớn mắt, quay đầu nhìn về phía hắn. Làm sao ngươi biết? Ta nhìn thấy. Dung Duệ thản nhiên nói. Hơn nữa nàng xem gặp ngươi ôm cánh tay ta. Phi, ta đó là cắn ngươi. Nhưng nói cho hết lời, mới giật mình bừng tỉnh. Giống như vừa mới nàng cắn hắn thời điểm, thân thể của hắn biên độ không lớn mà bỗng nhúc nhích. Chẳng lẽ, thế nhưng là tại mẹ ngươi vậy xem ra, liền là lại ôm ta. Hơn nữa, Dung Duệ nhìn thoáng qua vừa mới bọn họ trở về, khóe môi cong lên một góc. Các nàng đã theo tới rồi. Cái này ngõ nhỏ khoảng cách cảnh điểm vẫn là một khoảng cách. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, Trình U nhìn chung quanh một vòng, đều không có phát hiện có bóng người nào đó. Nhưng mà, ngay tại nàng nhìn chung quanh thời điểm, một cái đại thủ đột nhiên đưa tới. Dung Duệ gan bàn tay bóp lấy nàng cái cằm, đưa nàng đẩy, liền đặt ở tường bên trên. Cúi đầu hôn một cái đi. Trình U trừng lớn mắt, nhịp tim như điên ra tốc nhảy lên, cơ hồ muốn đụng tới một dạng. Một cỗ khó tả rung động từ nàng trống không dòng dã 26 năm sâu trong linh hồn, không hề có điểm báo trước mà bắn ra. Như thế mãnh liệt, như thế bành trướng. Dung Duệ màu hổ phách con ngươi nhìn qua nàng, đầu lưỡi câu lên, liền thẳng tắp dò xét tiến vào. Tiến lên bắt cái kia một cái để cho hắn hưởng qua một lần, liền lại khó mà quên mềm mại thơm ngọt. Trình mụ mụ cùng thân muội muội theo kịp, xa xa trông thấy cái kia trùng điệp cùng một chỗ hai đạo bóng người, sướng đến phát rồ rồi, vỗ tay một cái, liền quay đầu cùng chính mình muội muội đắc ý. Ta đã nói rồi, nhà chúng ta u u dáng dấp đẹp mắt như vậy, ủa sao không có ai vậy muốn đâu. Cái này kết bạn trai cũng không chịu nói cho chúng ta biết. Hôm nay a, vẫn là tiểu tử này đuổi tới nhà chúng ta đến, ta mới biết được u u có bạn trai sự tình đâu. Trình mụ mụ muội muội một mặt ước ao ghen tị. Ngươi thực đừng nói, tiểu tử dáng dấp vẫn rất soái. Hừ, đó là, cũng không nhìn một chút nhà chúng ta u u cái gì tướng mạo. Trình mụ mụ dương dương đắc ý. Đi đi đi, đừng quấy rầy bọn họ, chúng ta cũng đi chơi rồi. Trình U giận không kềm được, cơ hồ sung huyết trên mặt, từng có nộ ý, chân vừa nhấc đứng lên, liền hướng về hắn chân đá tới. Nhưng là bất luận ra sao dùng sức, Dung Duệ cũng đều không hiểu mảy may. Trình U hai tay bị vạch lên, hoàn toàn không làm được gì, ngược lại đem mình cho đau đến nước mắt lưng tròng. Đột nhiên, Trình U nghĩ tới một cái ngoan chiêu, trước đem hai chân chụm lại, chợt bỗng nhiên vừa nhấc đầu gối, một cái đại thủ đưa nàng đầu gối nắm chặt. Dung Duệ cách bàn tay của mình hướng về nàng ép ép, màu hổ phách mắt mang theo mê ly, tiếng nói có chút khàn khàn. Về sau đây chính là ngươi, ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy? Trình U cảm giác mình bị đùa giỡn, hét lên một tiếng, hai tay cùng một chân đều dùng lực giãy giụa lấy. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Dung Duệ khí lực lớn đến kinh người, làm sao đều không động được. Dung Duệ tựa hồ phi thường hưởng thụ loại cảm giác này, thấp giọng nói, ngươi mặt thật là đỏ. Trình U càng là cảm giác thẹn quá hóa giận, há miệng liền hướng về hắn mặt cắn qua đi. Dung Duệ đầu lùi lại phía sau, tránh đi, ngay sau đó liền đem nàng đầu gối buông ra, giây lát liền đem nàng vững vàng áp chế. Hô hấp hơi gấp rút, tiếng nói càng khàn khàn trầm thấp, có thể đáng chết. Trình U thế mà không hiểu cảm thấy có mấy phần gợi cảm. Hắn nói, thể lực tốt như vậy, không bằng đi chơi điểm kích thích. Trước 6 càng, quy củ cũ, buổi chiều bổ. Sao sao đát, Weibo có tiểu kịch trường thường xuyên đổi mới. Trước mắt tại đổi mới trình dung CP sân bay phần diễn. Mọi người có thể lục soát chú ý một lần. Weibo tên, Vạn Lý Lý Thúc Thúc chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.